Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, Thất Tinh Viên Nguyệt Trận. Hừ, lão phu nhận thức ai làm lão đại mắc mớ gì tới ngươi? Còn có, Cực Quang Thành giao cho ta có phải hay không sỉ nhục trong lòng ngươi so với ai khác đều tinh tường? Khá tốt lúc ấy ngươi không có lên làm thành chủ, bằng không thì to như vậy cái Cực Quang Thành khẳng định bị ngươi quản lý không thành bộ dáng. Thành chủ hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thành chủ, vị tiền bối này là? Lâm Long nhìn về phía thành chủ hỏi, hai người này tựa hồ nhận thức, còn rất thuộc, xem ra hẳn là lão đầu cùng thành chủ trước kia tranh đoạt thành chủ vị đã thất bại. Sau đó ghi hận trong lòng, bất quá Cực Quang Thành bị thành chủ quản lý tốt như vậy. Tính toán một cái đằng trước tốt thành chủ, xem ra lúc trước bị hắn tranh đoạt thành chủ vị là ông trời chú định. Hắn, ha ha, hắn gọi Hoắc Kiệt, một đầu chỉ biết là giống to kêu to cẩu mà thôi. Cái dám bổn sự không có. Ngươi, hảo hảo hảo. Lão phu hiện tại bất hòa làm miệng lưỡi chi tranh giành. Đợi tiến vào Cực Quang cung điện tựu cho ngươi kiến thức lão phu lợi hại. Thành chủ vị là của ta, ngươi cái này âm hiểm xảo trá tiểu nhân, lần này ta nhất định sẽ đoạt lại. Ha ha, tùy tươi phụng bồi, thành chủ cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có để ý. Chúng ta đi, Hoắc Kiệt nhìn xem hắn một đám thủ hạ nói ra. Sau đó trực tiếp đã đi ra, lão đại, chúng ta cũng tìm một chỗ đặt chân, bằng không thì đến lúc đó chúng ta chỗ đặt chân đều không có. Thành chủ mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Đi, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó một đoàn người đi vào Cực Quang cung điện cách đó không xa một cái trống trải địa phương. Ngồi xuống, giờ phút này Cực Quang cung điện đại môn đóng thật chặt. Xem đại môn bộ dạng đã biết rõ, đại môn tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đánh nhau mở đích. Dày đặc trầm trọng, trách không được phải chờ tới Thất Tinh Liên Châu. Đêm trăng tròn, chỉ là Thất Tinh Liên Châu. Đêm trăng tròn nói trước không sai biệt lắm 1000 năm. Thật sự là quá quái gì. Thất Tinh Liên Châu, đêm trăng tròn, chẳng lẽ cái này đại môn bố trí Thất Tinh Viên Nguyệt Trận? Nghĩ tới đây, Lâm Long đột nhiên sắc mặt vui vẻ, nhịn không được nhìn xem thành chủ nói. Thành chủ, ta nghĩ tới chúng ta khả dĩ sớm đi vào. Sớm đi vào, không được, cung điện đại môn chúng ta mở không ra, bằng không thì cũng sẽ không biết đợi Thất Tinh Liên Châu. Nói tới chỗ này, thành chủ đột nhiên sững sờ, vô cùng kích động nói, chẳng lẽ lão đại có biện pháp đi vào? Đúng vậy, nếu như ta không có nhìn lầm, đại môn thượng hẳn là Thất Tinh Viên Nguyệt Trận. Chỉ cần chúng ta phá vỡ trận pháp, có thể sớm tiến vào bên trong. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta đi vào, những người khác cũng sẽ cùng theo đi vào. Đến lúc đó tự giúp người khác làm mai mối rồi. Nếu có thể lại để cho bọn hắn không biết dưới tình huống đi vào thì tốt rồi. Lâm Long nói ra, cái này chỉ sợ không được, chúng ta hay là đợi Thất Tinh Liên Châu, đêm trăng tròn a, dù sao chỉ có nửa tháng rồi, cũng không lâu, thành chủ mở miệng nói, tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó cùng thành chủ bọn người lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ ngồi xuống tu luyện. Theo thời gian từng điểm đi qua, tiên nhân càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận đều là địa tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Đến cuối cùng, đã đến một đoàn khí tức cường đại tiên nhân, đứng tại địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân ở bên trong. Bọn hắn tựa như hạc giữa bầy gà, đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Không cần hỏi, những người này nhất định là tam trọng thiên, tứ trọng thiên xuống tiên nhân. Quấy dày một chút, xin hỏi ngươi là Lâm Long sao? Đúng lúc này, một gã tam trọng thiên xuống thiên tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân nhìn xem Lâm Long hỏi. Lâm Long chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, nhịn không được gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là Lâm Long. Tốt, rất tốt, ta là Tam Trọng Thiên trước Nhật Tông đệ tử, lần này do ta dẫn đầu môn hạ đệ tử đến tranh đoạt bảo vật. Ta nhận được phía trên tin tức truyền đến, nếu như nhìn thấy ngươi là hơn nhiều chiếu cố ngươi, vừa rồi Ôn Thần Tông người cũng xuống rồi. Ngươi muốn hay không mang theo bằng hữu của ngươi đến chúng ta nơi nào đây? Có chúng ta tại Ôn Thần Tông người không dám động ngươi. Nguyên lai ngươi là trước Nhật Tông đệ tử, tiền bối không cần lo lắng. Ôn Thần Tông Ôn Thần mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Căn bản đối với ta khởi không đến bất cứ uy hiếp gì. Tiền bối hảo ý ta tâm lĩnh, không bằng trước bối đến chúng ta nơi này đi. Vừa vặn khoảng cách Cực Quang cung điện gần, đến lúc đó có thể sớm đi vào. Lâm Long nhìn xem người này đệ tử rất khiêm tốn nói. Cũng được, ta lại để cho bọn hắn đều tới. Người này đệ tử nhẹ gật đầu, sau đó mang theo còn lại trước Nhật Tông đệ tử lại tới đây. Đây là Kim Tiên tiền bối cho chúng ta trước Nhật Tông chiêu thu nhận đệ tử. Nếu là Kim Tiên tiền bối tuyển nhận, chúng ta cũng có thể tiếng kêu sư huynh. Ta đến đem cho các ngươi giới thiệu. Sư huynh tên là Lâm Long, là Nhất Trọng Thiên Phi Long bảng đệ nhất tồn tại, dùng ngắn ngủn mấy năm thời gian tự phi thăng đến Nhị Trọng Thiên rồi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sao? Người này đệ tử nhìn xem Lâm Long giới thiệu nói, sư huynh. Mặt khác trước Nhật Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Cũng không có bởi vì Lâm Long cảnh giới thấp mà xem thường Lâm Long. Nếu là Nhất Trọng Thiên Phi Long bảng thứ nhất, về sau tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Sao, ít nhất phải so với bọn hắn càng thêm lợi hại. Khách khí, đều là đồng môn, không cần khách khí như vậy. Đều ngồi đi. Đang đợi một tuần lễ Cực Quang cung điện sẽ mở cửa rồi. Lâm Long thản nhiên nói. Hừ, giết ta Ôn Thần Tông đệ tử rõ ràng ở chỗ này. Sau một khắc, một hồi hung hăng càn quấy hừ lạnh truyền đến. Ngay sau đó chung quanh tiên nhân tự giác mở ra một con đường. Đâm đầu đi tới hơn 10 người thân mặc màu đỏ y phục. Ngực có thêu Ôn Thần hai chữ trung niên. Từng cái cũng không có so hung hăng càn quấy, thật giống như không có bất kỳ vật gì có thể vào bọn hắn pháp nhãn. Ôn Thần Tông đệ tử, nhanh, đi mau, lại là Ôn Thần Tông. Ôn Thần Tông đã đạt được nhiều như vậy bảo vật, lần này rõ ràng còn đến, xem ra chúng ta không có đùa giỡn, có trò hay để nhìn. Ôn Thần Tông người hướng Cực Quang thành thành chủ đi rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao xì xào bàn tán. Ai là Lâm Long? Ôn Thần Tông đệ tử đi vào trước Nhật Tông đệ tử trước ngừng lại. Sau đó đi ra một gã thiên tiên đỉnh phong Ôn Thần Tông đệ tử. Xem ra lần này tự là thằng này dẫn đội. Bằng không thì cũng không tới phiên hắn nói chuyện. Ôn Thâm Tử, ngươi tìm Lâm Long làm gì vậy? Chẳng lẽ người không biết Lâm Long đã là ta trước Nhật Tông đệ tử sao? Người khác sợ ngươi, ta trước Nhật Tông có thể không sợ ngươi. Thức thời cút nhanh lên. Trước Nhật Tông tên kia dẫn đội đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Ôn Thâm Tử nói ra. Ha ha, mau bất dịch, lần này ta không phải đến ngươi cùng làm đúng đích. Ta chính là muốn nhìn một chút dám giết ta Ôn Thần Tông Lâm Long đến cùng có gì chỗ hơn người. Ôn Thâm Tử ý cười đầy mặt nhìn xem Mao Bất Dịch nói ra. Nhìn ra, Ôn Thâm Tử cũng không dám đơn giản ra tay với Mao Bất Dịch. Bằng không thì dựa theo Ôn Thần Tông đệ tử cá tính. Đã sớm sử dụng Ôn Dịch, lúc trước gia nhập trước Nhật Tông, đích thật là cái quyết định chính xác. Chỉ là Lâm Long không nghĩ ra, vì cái gì Ôn Thần Tông không sợ trời không sợ đất, lại đối với trước Nhật Tông thập phần sợ hãi, Mao Bất Dịch lại để cho hắn lăn. Ôn Thâm Tử rõ ràng không tức giận, ngược lại khuôn mặt tươi cười đón chào, hơn nữa rõ ràng là đến tìm Lâm Long báo thù. lại nói kiến thức Lâm Long. Ta chính là Lâm Long. Hiện tại nhìn thấy ta đi à? Ngươi khả dĩ đi rồi. Lúc này, Lâm Long từ trong đám người đi tới nhìn xem Ôn Thâm Tử thản nhiên nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.